Chuyện làm mai mối trước giờ ta chưa phục ai cả. Chương 104, không thích hợp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tết Trung Thu, 10 giờ rưỡi trưa, Giang Phong ở đường Bình Sơn đón anh họ Lưu Tuấn Hùng và bạn gái hắn, Tề Hải Yến. Vừa xuống xe, anh họ, Tiểu Phong, hai anh em bắt chuyện chào hỏi. Anh họ Lưu Tuấn Hùng liền lôi kéo tay bạn gái, giới thiệu, Yến Yến, đây chính là em họ Giang Phong, con trai nhà dì hai mà anh đã nói với em. Tiểu Phong, đây là bạn gái anh. Tề Hải Yến lúc này mỉm cười chào hỏi, hóa ra là em họ Tiểu Phong. Chị đã sớm nghe anh họ em kể chuyện rồi, nói em trở về quê làm bà mối, mới 2 tháng thôi đã kiếm được mấy chục vạn, thật sự là lợi hại. Chị dâu quá khen rồi, anh chị ngồi xe lâu hẳn là đã mệt rồi đi. Không mệt, cảnh sắc bên ngày rất độc đáo. Chị một đường ngồi ngắm phong cảnh, chẳng biết từ lúc nào đã đến nơi rồi. Hai bên hàn huyên vài câu, sau đó thu dọn hành lý, lên xe về nhà, Cố Diệp phai trên xe, hai anh em tán gẫu với nhau. Chủ yếu là anh họ hỏi thăm chuyện làm mai mối của Giang Phong. Dù sao thì một thanh niên mới trưởng thành, sau khi tốt nghiệp đại học về nhà được 2 tháng, chỉ riêng việc kiếm được 20-30 vạn từ việc làm mai mối thôi đã đủ huyền ảo tới mức bất hợp lý rồi. Lúc nói chuyện với anh họ, Giang Phong cũng hỏi thăm tình hình công tác ở Trung Hải của anh họ mình một lần. Đương nhiên, thỉnh thoảng cũng sẽ hỏi chị dâu một vài câu, không thể để cho người ta lần đầu tiên tới chơi đã bị lạnh nhạt được. Nhà anh họ cách đường Bình Sơn không tính là xa, lái xe chưa đến 10 phút đã tới nơi rồi. Trong lúc chị dâu Tề Hải Yến đang đón nhận sự nghênh đón nhiệt tình của dì cả, chú lớn và đông đảo thân thích, Giang Phong mới kiểm tra điểm xứng đôi của anh họ Lưu Tuấn Hùng và chị dâu Tề Hải Yến một lần. Danh tính, Tề Hải Yến tuổi tác, 27 tuổi chiều cao, 164cm cân nặng, 49kg bối cảnh gia đình, sinh ra ở một vùng nông thôn nào đó huyện An Nguyên, tỉnh Quý Châu, trong nhà có 7 anh chị em, sở thích cá nhân, kinh nghiệm yêu đương. Lần thứ nhất, lần thứ hai, Lưu Tuấn Hùng điểm xứng đôi hôn nhân hiện tại, 63. Tình cảm vợ chồng 85, môn đăng hộ đối 21, quan hệ gia đình 83. Điểm xứng đôi hôn nhân tối đa 75, tình cảm vợ chồng 91, môn đăng hộ đối 48, quan hệ gia đình 86. Xem xét xong thông tin, Giang Phong phát hiện giá trị xứng đôi hôn nhân của anh họ Lưu Tuấn Hùng và chị dâu Tề Hải Yến hiện tại và giá trị xứng đôi tối đa mặc dù cũng không tính là cao, nhưng hai người lại cực kỳ xứng đôi, không hề kém hơn so với những đôi vợ chồng Giang Phong đã tác hợp trước đó. Nhất là khi nhìn thấy điểm quan hệ gia đình cao tới 86 điểm. Giang Phong nhẹ nhàng thở ra, chí ít người bạn gái mà anh họ tìm được này ở chung với gì cả có lẽ rất tốt. Không cần lo lắng sẽ xuất hiện vấn đề mẹ chồng nàng dâu bất hòa. Chỉ là khi nhìn đến bối cảnh gia đình của chị dâu, ánh mắt Giang Phong lại lộ ra một tia khác thường. Bởi vì theo lời dì cả nói, điều kiện nhà chị dâu cũng khá ổn. Trong nhà làm buôn bán nhỏ, mà theo như kết quả Giang Phong thấy bây giờ thì điều kiện nhà chị dâu lại là cực kỳ khó khăn. Mặc dù không nghèo đến tình trạng không có cơm ăn, nhưng mấy anh em trai trong nhà đều không có tiền cưới vợ lại là sự thật không thể chối cãi. Theo như cái này thì người chị dâu tiêu chuẩn này đang cố ý che giấu gia cảnh của mình. Cũng không biết anh họ có biết cái này hay không. Đương nhiên, những cái này cũng chỉ là râu ria không đáng kể. Chỉ cần cô ấy không lừa gạt tình cảm anh họ, cũng không phải loại người gặp người đệ khống, vậy thì những thứ khác cũng chỉ là vấn đề nhỏ. Trong lúc Giang Phong đang xem tư liệu của Tề Hải Yến, sau khi Tề Hải Yến xuống xe, tinh thần liền bắt đầu căng lên. Đứng trước mặt cha mẹ cùng với nhiều thân thích của bạn trai như vậy, đương nhiên một để lại một ấn tượng tốt cho cha mẹ và thân thích của bạn trai. Cô thực sự rất hài lòng với bạn trai hiện tại của mình. Không chỉ có dáng dấp tốt, còn ôn nhu quan tâm, thu nhập cũng tốt hơn so với rất nhiều người. Lại là con một trong nhà, có thể nói là mọi điều kiện đều cực kỳ ổn. Cho nên, khi hai người xác nhận ở cùng nhau, Tề Hải Yến sợ Lưu Tuấn Hùng ghét bỏ gia thế của cô. Liền mạnh miệng nói láo, tính đợi đến sau khi kết hôn sẽ nói thật với hắn sau. Sau đó, vì lấy lòng bạn trai, lúc cô và bạn trai làm vài việc không thể miêu tả, cô đã dùng hết sức làm hắn vui lòng. Hắn muốn loay hoay thế nào liền loay hoay thế đó. Chỉ cần hắn thích là được. Mà hiệu quả thì rất rõ ràng. Dù sao thì khoảng thời gian này bạn trai đối với cô cũng biểu hiện cực kỳ hài lòng. Thậm chí còn chủ động đưa ra đề nghị mang nàng về gặp mặt gia đình, sau đó chuẩn bị đăng ký kết hôn. Hiện tại, cửa bạn trai này đã không thành vấn đề, nhưng còn cửa cha mẹ chồng cũng phải qua. Mặc dù bạn trai nói chuyện hôn nhân đại sự sẽ do chính hắn làm chủ, cha mẹ chắc chắn sẽ không nhúng tay vào, nhưng vì lý do an toàn, Tề Hải Yến vẫn muốn đem mặt tốt nhất của bản thân bày ra. Bởi vậy, sau khi đến trấn Bình Sơn, Tề Hải Yến liền thu lại vẻ quyến rũ bày ra cho bạn trai xem. Thay vào đó là vẻ đoan trang xinh đẹp, tự nhiên phóng khoáng, cộng thêm cách ăn mặc đơn giản sạch sẽ, không quá lòe loẹt của cô. Đối với người nông thôn mà nói đương nhiên là rất dễ mến. Độ hảo cảm tự nhiên tăng vọt, mọi người đều cảm thấy cô gái này rất tốt. Lúc ăn cơm, sự chú ý của nhóm thân thích cơ bản đều đặt trên người anh họ và chị dâu. Duy chỉ có Giang Phong đã biết được tư liệu của chị dâu. Ngược lại đặt ánh mắt lên người dì cả và chú lớn. Bây giờ, Giang Phong đã làm bà mối được 2 tháng rồi. Tuy nói năng lực làm mai mối của hắn mạnh, căn bản là dựa vào bật hack, nhưng không thể không nói. Trải qua sự tôi luyện trong 2 tháng làm mai mối, trên phương diện nhìn mặt nói chuyện, hắn tiến bộ cực kỳ nhanh. Bởi vậy, mặc dù dì cả và chú lớn giấu giếm rất tốt, nhưng Giang Phong vẫn phát hiện ra có cái gì không đúng. Sau đó liền để ý thấy hai người rất ít khi nói chuyện, thậm chí còn không thèm nhìn đối phương. Tình huống này hẳn là cãi nhau rồi. Nói thật, sau khi có được năng lực thần kỳ này, Giang Phong mặc dù thường xuyên xem điểm xứng đôi của mọi người, nhưng lại rất ít khi kiểm tra điểm xứng đôi của trưởng bối trong gia đình. Luôn có cảm giác xem mấy việc này của trưởng bối có chút xấu hổ. Có điều, bây giờ giữa dì cả và chú lớn dường như xảy ra vấn đề gì đó. Vì muốn biết đã xảy ra chuyện gì, Giang Phong liền đi kiểm tra thử giá trị xứng đôi hôn nhân một lần. Danh tính, Trương Cầm bạn đời, Lưu Kiến Vinh điểm xứng đôi hôn nhân hiện tại, 62, tình cảm vợ chồng 43, môn đăng hộ đối 76, quan hệ gia đình 67, điểm xứng đôi hôn nhân tối đa 72, tình cảm vợ chồng 71, môn đăng hộ đối 76, quan hệ gia đình 69, hiện trạng hôn nhân. Lời bình hôn nhân, kiểm tra xong tình trạng hôn nhân của dì cả và chú lớn, Giang Phong không khỏi nhẹ nhõm thở phào. Còn may chỉ là cãi vã vặt vãnh bình thường, chứ không phải vấn đề lớn vượt qua giới hạn gì. Chờ lát nữa tìm cơ hội lén lút tâm sự với dì cả sau đi. Tuy nói lần này dì cả và chú lớn chỉ là cãi nhau vặt, nhưng chuyện đã kéo dài hơn nửa tháng rồi. Cái này nếu như không giải quyết ổn thỏa, nhỡ đâu lại cãi thành ngựa. À không không, nhỡ đâu lại càng náo càng lớn thì không ổn. Dù sao thì sống với nhau đương nhiên sẽ xảy ra xung đột, nhưng vì một chút chuyện lông gà vỏ tỏi mà dẫn đến ly hôn cũng không ít. Giang Phong đã từng chứng kiến một sự cố nhỏ như vậy. Về một đôi vợ chồng giành đến nhức cả trứng. Lúc nói chuyện trời đất, ông chồng huyễn tưởng việc bản thân mua xổ số trúng thưởng lớn 5 triệu. Sau đó bà vợ bắt đầu thảo luận với ông ta về việc sẽ chia cho bà bao nhiêu. Số còn dư lại thì tiêu thế nào? Kết quả, vì cả hai đều không thỏa mãn với số tiền được chia, cuối cùng làm dùm beng cả lên. Sau đó càng nói càng hung. Cuối cùng, hai người ly hôn. Bởi vậy, điều tối kỵ trong hôn nhau chính là trong lúc cãi nhau. Không ai chịu nhường ai. Cách chương.